Mẹ ơi, ông cố không thích con sao? Cho nên mới không muốn ôm con. Hàn Mộc Tử, cậu nhóc nhỏ này, vậy mà lại có thể ném cái vấn đề khó giải đó sang cho cô. Tình cảnh của bản thân vốn đã rất khó xử rồi. Chuyện này bảo cô phải trả lời như thế nào đây? Nếu nói là không thích thì sẽ làm mất lòng người ta. Còn nếu mà nói là thích thì cũng không được. Tên nhóc xấu xa này. Không biết đi hỏi ba của mình à, một bên mắng người ba xấu xa của cậu bé. Nhưng cũng không biết ném cái vấn đề này lại để làm khó anh. Vào lúc Hàn Mộc Tử đang thầm oán trách trong lòng những việc này, thì giọng nói Uất Trì Kim run rẩy vang lên. Không, không phải, ông cố làm sao mà có thể ghét cháu được cơ chứ? Uất Trì Kim cưỡng ép bản thân mình phải bình tĩnh trở lại. Không dễ dàng gì mới nói được một câu hoàn chỉnh với đậu nhỏ. Đồng thời Uất Trì Kim cũng đưa tay về phía đậu nhỏ. Nào, lại đây ông cổ bề. Đậu nhỏ chớp chớp mắt, nhìn chăm chăm vào ông ta mà không di chuyển. Bàn tay của Uất Trì Kim đứng sững lại giữa không trung. Thấy đậu nhỏ cứ nhìn mình chăm chăm, ông ta đột nhiên có hơi căng thẳng. Có phải con tức giận vì những chuyện vừa rồi đúng không? Ban nãy ông cố không phải cố ý đâu. Ông ta còn chưa kịp nói dứt lời thì đậu nhỏ bất ngờ giang tay ra lao về phía ông ta. Uất Trì Kim nhanh chóng đỡ lấy cậu bé, rồi ôm cậu bé vào lòng. Mặc dù ông ta đã lớn tuổi rồi, chân đi lại không được thuận tiện như những người trẻ tuổi nữa. Cho nên thường ngày đều chống gậy, nhưng những việc nhẹ nhàng như đứng và bế đậu nhỏ thì ông ta vẫn có thể làm được. Sau khi ôm chặt lấy đậu nhỏ vào lòng, Uất Trì Kim cảm thấy tần số nhịp tim của ông ta đập càng lúc càng nhanh. Bàn tay ôm lấy cậu bé tuy rằng đã già nua nhưng vẫn rất cứng cáp. Cho dù Uất Trì Kim rất cố gắng để che giấu đi nhưng đôi tay của ông ta vẫn có hơi run rẩy. Cậu nhóc nhỏ trong vòng tay của ông ta, chấm, là, cháu cổ trai, của ông ta, chấm, đó là một người thân. Là một người thân khác ngoại trừ An, và Mạc, Thẩm, có một thứ gì đó cứ dâng trào lên trong tim và cổ họng, khiến ông ta không thể phát ra bất cứ một âm thanh nào. Sau khi đậu nhỏ được ông ta ôm chặt vào lòng, đã ôm lấy cổ Uất Trì Kim như muốn lấy lòng, trông có vẻ đáng yêu và dễ thương vô cùng. Tất nhiên đậu nhỏ biết việc ông cố đã làm khó dễ mẹ của cậu bé. Cậu bé đã từng nghe dì Tiểu Nhan nói một hai câu như thế. Nhưng chỉ là dì Tiểu Nhan không đồng ý nói thêm nữa. Vì vậy, đậu nhỏ đã suy xét hết lần này đến lần khác về điều đó. Rồi tiếp theo quyết định chắc chắn phải đến gặp mẹ. Cậu bé muốn đòi lại công bằng cho mẹ và thu phục ba và ông cốt. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tống An nhịn không được nói móc một câu. Có cần thiết phải vậy không? Đã mấy kiếp chưa được ôm trẻ con rồi à, khi bà ấy nói ra câu này. Mặc dù giọng điệu mang vẻ oán trách, nhưng trong đáy mắt lại có chút bất lực. Còn Hàn Mặc Tử đương nhiên là có thể nhìn ra được sự kích động của Uất Trì Kim. Cô mỉm môi lại, trong ánh mắt hiện lên vẻ dịu dàng. Không ngờ, Uất Trì Kim lại thích đậu nhỏ đến như vậy. Hơn nữa xem ra ông ta trông có vẻ rất kinh ngạc. Cũng không biết, sau khi ông ta biết rằng bản thân cô và Dạ Mặc Thâm đã có đậu nhỏ rồi, liệu có còn khăng khăng cố chấp làm theo ý mình không nữa? Uất Trì Kim cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy đậu nhỏ. Tay không dám dùng lực mạnh, sợ rằng chỉ cần bản thân mình dùng sức một chút là sẽ làm đau cậu nhóc nhỏ bé đang ở trong vòng tay mình. Phải mất một thời gian dài sau đó, ông ta mới tìm được tiếng nói của bản thân, khàn giọng nói cho đậu nhỏ nghe yêu cầu nhỏ của ông ta. Chấm, ngoan, cháu cố ngoan, gọi ông cổ đi, đậu nhỏ cười tâu toét, để lộ một hàm răng trắng tinh đều đẹp, nhìn sang Uất Trì Kim và ngoan ngoãn nghe theo gọi một tiếng. Xin chào ông cố, cháu tên là đậu nhỏ, sau này ông có thể gọi cháu như thế giống mẹ. Câu nói này đã đâm thẳng vào nơi sâu thẳm trong trái tim của Uất Trì Kim. Ông ta ôm lấy đậu nhỏ, bỗng nhiên cảm thấy cậu bé trước mặt trở thành hai người. Uất Trì Kim có chút lo lắng, chẳng lẽ ông ta đang nằm mơ sao? Nhưng dần dần, trước mặt càng lúc càng tối. Cuối cùng, cách chương.